Vũ thần chúa tể, chương 601, huyết hải thâm cừu, góc truyện audio.com. Lưu Trạch mê hoặc thanh âm ở Hắc Nô trong đầu vang lên. Liên tiếp đánh thẳng vào Hắc Nô tâm thần. Sinh tồn mê hoặc, đối với bất kỳ một cái nào võ giả mà nói, đều là không gì sánh được thật lớn. Các hạ có nghe hay không? Lưu Trạch hội trưởng đồng ý tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi còn do dự cái gì? Nói thật, các hạ coi như là một cái hảo hán. Thực lực bực này, ở nơi này hắc tử đầm lầy, cũng không tính không có tiếng tăm gì hạng người. Lão phu cũng là có chút kính nể. Cái gì không giao ra thiếu niên kia chỗ? Rời khỏi này hắc tử đầm lầy, thị huyết ma nhân cưu ma tâm cũng bên tấn công. Vừa cười lạnh nói, lấy các hạ tu vi. Rời khỏi này hắc tử đầm lầy, ở đâu không phải thiên hạ, hà tất trói chặt ở trên người thiếu niên, làm người trung nghĩa, ma tâm từng nói, chính là lão phu suy nghĩ. Nói thật, lão phu cũng không nghĩ các hạ mạnh như vậy người, uổng chết ở chỗ này, cái gì không đầu hàng, dẫn chúng ta tìm được tiểu tử kia, chỉ cần giết chết tiểu tử kia, lão phu tất nhiên thả ngươi đi. Quyết không nuốt lời, hai người luân phiên xuất thủ, áp chế gắt gao ở Hắc Nô, đầy trời bạch quang, điên cuồng trùng kích mà xuống, đem Hắc Nô thiên ma phiên áp chế ở một cái cực kỳ chật hẹp xó xỉnh. Đồng thời cưu ma tâm chiến đao trong tay, càng là hóa thành đao ảnh đầy trời, chạm xuống ở Hắc Nô bên cạnh, phốc phốc phốc, Hắc Nô cả người tràn ra tiên huyết, thân hình lảo đảo. Thế nào, suy nghĩ thật kỹ đi. Ngươi nếu không đầu hàng, sau đó, chính là ngươi tử kỳ. Hà tất như vậy ngu trong đây. Kinh khủng công kích, như là đại dương mênh mông. Áp chế gắt gao ở Hắc Nô trên thân, khiến cho hắn ngay cả hô hấp đều biến phải khó khăn. Đau đớn kịch liệt, giống như lợi nhận, liên tiếp cắt thân thể hắn. Đầu hàng sao? Hắc Nô cười khổ. Một lòng, không nhịn được trở nên run lên. Xác định, đầu hàng là bao nhiêu đơn giản một việc. Chỉ cần vô cùng đơn giản một câu nói. Tất cả thống khổ, tất cả quấn quýt đều có thể tiêu tan thành mây khói. Huống chi, là mạng sống. Ở nơi này nhược nhục cường thực. Cá lớn nuốt cá bé. Trong thế giới, phản bội một lần, lại tính phải cái gì? Thế nhưng chẳng biết tại sao. Khi nghĩ đến tần trần thời điểm, Hắc Nô nhưng trong lòng hiện lên một cổ không hiểu chống cự. Ha ha, ha ha ha, Hắc Nô không nhịn được ngửa mặt lên trời cười ha hà. Diễu cợt nói, để cho ta phản bội trần thiếu. Ta nhổ vào, hắn khạc ra một bãi nước miếng. Ánh mắt lộ ra khinh miệt và khinh thường. Lưu Trạch sắc mặt trầm xuống. Lạnh giọng nói. Ngươi quả thật muốn một mực không chịu giác ngộ sao? Một mực không chịu giác ngộ. Hắc Nô cười nhạt. Lưu Trạch, ngươi nghĩ cái gì vậy? Cũng xứng để cho bản tọa đầu hàng. Ngươi khuyên các ngươi vẫn là lý do khác nằm mơ. Ta Hắc Nô tuy là không phải là cái gì đội trời đạp đất nhân vật. Nhưng muốn cho ta phản bội trần thiếu. Xin lỗi, ta làm không được. Ta Hắc Nô. Nhưng không phải là các ngươi như vậy tay sai. Niềm vui tràn trề nói ra những lời này. Hắc Nô nội tâm đột nhiên trước đó chưa từng có thông thấu. Phảng phất giành lấy cuộc sống mới. Ngươi tự tìm cái chết. Thị huyết ma nhân cưu ma tâm nghe vậy. Tức khắc tức giận vạn phần. Trong tay tấn công càng thêm cuồng mãnh. Ở Hắc Nô trên thân lưu lại từng đạo vết máu. Chết đồ đạc. Ngươi đã muốn tìm chết. Ta thị huyết ma nhân sẽ thanh toàn ngươi. Cừu ma tâm giữ tợn phẫn nộ quát. Giá thế kia, hiển nhiên là không được đem Hắc Nô giết chết không thôi. Đến đây đi, Hắc Nô quát lạnh một tiếng. Sắc mặt cũng càng thêm dữ tợn. Oanh, đang điên cuồng tấn công trong. Hắn nắm lấy cơ hội. Liều mạng trọng thương, huy động thiên ma phiên hung hăng quét vào cừu ma tâm trên thân. Phốc. Cừu ma tâm trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết. Nhưng cử động này lại càng thêm chọc giận Lưu Trạch cùng Cưu Ma Tâm. Hai người biết Hắc Nô không được chịu đầu hàng. Nói ra Tần Trần chỗ, căn bản cũng không cho Hắc Nô hoàn thủ cơ hội. Đem tất cả chiến lực đều bộc phát ra. Giết hắn, hai người quát lạnh, ra tay toàn lực. A, Hắc Nô kêu thảm, trên thân thêm nữa mấy vết thương. Há mồm phun ra tiên huyết, nhưng hắn ánh mắt lại trước đó chưa từng có kiên quyết. Ha ha, nghĩ không ra ta huyết trùng nhân ma còn có như thế trung nghĩa một ngày. Hắn thì thào, ánh mắt từ từ mơ hồ, thậm chí có khả năng cảm thụ được trong cơ thể chân lực đang chậm rãi mà tán đi, là sinh mệnh đang trôi qua. Chết! Thị huyết ma nhân điên cuồng hét lên, trên mặt tràn ngập dữ tợn cùng cuồng vọng. Hai tay hắn giơ cao chiến đao, cười gằn, hướng Hắc Nô điên cuồng chém xuống đến. Phải chết sao? Hắc Nô trong lòng đau khổ, trong ánh mắt mang theo một chút tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn nhớ tới bản thân đã từng, khi còn bé hắn, sinh ra ở vương triều một đại gia tộc, coi như là vương triều tiếng tăm lừng lẫy đệ tử thiên tài. Từ nhỏ quá vô số người tham vọng quá đáng thời gian. Thế nhưng đêm hôm ấy, ác mộng đến, gia tộc hắn tao ngộ tai họa ngập đầu. Chỉ có một mình hắn trốn tới. Hắn cõng theo cả gia tộc Thâm Cửu Đại Hận, đang không ngừng truy trốn trong, tiến nhập một chỗ tuyệt địa. Hắn tự mình ở phân bố nguy hiểm trong núi sâu đi sơ sơ một năm, mới thoát khỏi đuổi giết hắn địch nhân. Cuối cùng kéo dài toàn bộ sơn mạch, đi tới một cái tiệm địa phương mới, mai danh ẩn tích. Một năm kia hắn, mới 13 tuổi, chạy thoát Hắc Nô đem huyết hải thâm cừu chôn thật sâu trong lòng. Chưa từng có cùng người khác nói. Hắn muốn báo thù, nhưng là địch nhân cường đại, để cho hắn căn bản không dám tưởng tượng. Hắn quên mất tên mình, trở thành một lưu lạc người. Hắn liên tiếp nỗ lực, ở vương triều du lịch, chỉ có mỗi khi lúc đêm khuya vắng người sau, hắn mới sẽ muốn lên một màn kia mạc huyết tinh giết hại. Khóc không ra tiếng, là báo thù. Hắn quên cái gì là đạo đức, quên cái gì là tôn nghiêm. Hắn nghĩ hết cách làm, để cho mình trở nên mạnh mẽ, không để cho mình đoạn đi lên cường giả con đường. Thế nhưng, cừu địch địa vị đáng sợ, cùng thực lực cường đại, một lần để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Mãi đến mấy năm trước ở Hắc Tử đầm lầy ở bên trong lấy được Thanh Liên yêu hỏa cùng hồ lô màu đen sau, hắn mới rốt cục chứng kiến một chút báo thù hy vọng. Là để cho mình trở nên mạnh mẽ, hắn liên tiếp nuôi dưỡng linh trùng, làm đề thăng Thanh Liên yêu hỏa thực lực. Hắn càng là giết hại vô số. Ở Đại Uy Vương Triều, hắn lấy được huyết trùng nhân ma đáng sợ danh tiếng, trở thành rất nhiều thế lực công địch, muốn trừ cho sướng. Mà mỗi khi đêm khuya đến, hắn nhìn mình bị tàn phá hoàn toàn thay đổi, chỉ có thể giấu ở áo choàng phía dưới mặt, một lòng đều tựa như đang rỉ máu. Hắn điên cười, hắn sa ngã, là báo thù, hắn cam nguyện thành ma. Lòng bàn tay nhuộm đầy tiên huyết, mà khi hắn phát hiện mình tu vi bị đập chết ở ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, không còn cách nào tiến thêm một khắc kia, hắn tuyệt vọng, bởi vì hắn thật sâu biết, không bước vào võ tôn, hắn căn bản là không có cách cùng gia tộc cừu địch đối kháng. Đó là một cái quái vật lớn, lấy hắn lực lượng, xa xa không đủ, cho dù là lục giai võ tôn, cũng chỉ là miễn cưỡng có một tia giao phong hy vọng a. Một ngày kia, hắn khóc, khóc tê tâm liệt phế, lòng như cho nguội. Những năm gần đây, hắn chính mình cũng không biết bản thân quá cái dạng gì thời gian. Hắn chỉ biết là liên tục tu luyện, liên tục giết người, là đề thăng thực lực của chính mình. Giống như si ma, nhưng cuối cùng đối mặt, lại là một cái kết cục như vậy. Hắn không cam chịu, biến phải càng thêm điên, càng thêm không kiêng nể gì cả. Cách chương.